Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1668, qua loa. Tô Nghĩa trong lòng hơi động, yên lặng chờ lấy An Định Hiên nói tiếp. An Định Hiên lần nữa mở ra một viên rượu trắng quả thực. Ực một hớp, tiếp tục nói, ngươi đoán không sai. Ta đích xác là bị người giam giữ tại nơi này. Tô Nghĩa giật mình không thôi. Còn có người so ngươi lợi hại. An Định Hiên mặc dù là một tên lực tu, nhưng phòng ngự lực cực kỳ cường hãn. Tại tăng thêm nắm giữ 100 vạn ký lô cực hạn lực đạo. Chân thực chiến đấu lực so với chân linh cảnh thập trọng còn cường đại hơn. Có thể áp chế An Định Hiên chỉ có chí cường giả. Nhưng đã biết chí cường giả chỉ có Tô Thần một người. An Định Hiên lại không biết Tô Thần, liền không khả năng là bị Tô Thần giam giữ. Như vậy người này thì là ai? An Định Hiên nói ra, trên thế giới này tồn tại một cái gần như khủng bố tồn tại. Thực lực của hắn bao trùm bất luận cái gì võ giả phía trên. Liền xem như chí cường giả cũng sẽ không là đối thủ. Tô Nghĩa khóe miệng chậm rãi khẽ nhếch lên. Lão An, ngươi nói không phải là thiên đạo a? Thiên đạo là đệ tam duy độ duy nhất chúa tể. Chỉ có loại này tồn tại mới có thể nắm chí cường giả. An Định Hiên kinh ngạc nói. Ngươi vậy mà biết thiên đạo. Thiên đạo tuy nhiên tồn tại đã lâu. Nhưng có tư cách biết thiên đạo tồn tại người. Có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời, những người này liền như là hắn đồng dạng. Đều thuộc về đỉnh cấp cường giả. Xem xét lại Tô Nghĩa. Cho dù thiên phú lại chắc tuyệt, dù sao cách đỉnh cấp cường giả còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Như vậy Tô Nghĩa là từ đâu biết được? Tô Nghĩa giải thích nói, là ta đại ca nói cho ta biết, ta đại ca gọi Tô Thần. Hắn là một vị trí cường giả, trí năng chiến xa âm thầm tắc lưỡi. Tô Nghĩa lừa dối lên người đến thật là há mồm liền ra a. Tô Thần đều rời đi mấy vạn năm. Cả hai căn bản thì không có đã gặp mặt. Loại tình huống này đều có thể xưng huynh gọi đệ. Cũng là không có người nào. Thì ra là thế. An Định Hiên nhẹ gật đầu. Không có hoài nghi cái gì. Tô Nghĩa tiếp tục hỏi. Lão An, thiên đạo tại sao muốn giam giữ ngươi? An Định Hiên trầm mặc một hồi. Tức giận nói. Giam giữ người khác không biết là vì cái gì. Nhưng giam giữ ta chỉ có một nguyên nhân. Ghen ghét ta. Ghen ghét ngươi. Tô Nghĩa một mặt hoảng hốt. Thiên đạo là đệ tam duy độ chúa tể giống như tồn tại. An Định Hiên có tài đức gì đáng giá thiên đạo đố kỵ? Xứng sao? Tô Nghĩa không nhịn được hỏi. Lão An, thiên đạo đố kỵ ngươi cái gì? An Định Hiên đột nhiên chuyển hướng nơi xa. Nghiêm túc nói. Ngươi đoán không được sao? Thiên đạo nhất định là đố kỵ ta quá đẹp trai nguyên nhân. Ngạch. Chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa tại An Định Hiên thô kịch khuôn mặt phía trên đánh giá liếc một chút. Trong lúc nhất thời mờ mịt, hắn thực sự không nghĩ ra, An Định Hiên làm sao có dũng khí nói ra lời nói này. An Định Hiên không có cảm thấy được Tô Nghĩa dị dạng. Tự mình nói ra, dáng dấp đẹp trai là tội sao? Thiên đạo thật sự là quá ghê tởm. Lão An, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa thật nghe không nổi nữa. Chính muốn đánh gãy thời điểm, An Định Hiên rằng giặc cảm khái lên. Từng có lúc, ngoại giới là đánh giá như thế ta. Mắt thấy An Định Hiên tự mình ngây ngất lên. Tô Nghĩa cảm thấy không dễ đánh lắm đoạn. Dù sao nghe một chút cũng sẽ không chết người. An Định Hiên tùy theo nói ra. Nếu như nói đẹp trai là một loại sai, ta đã sai càng thêm sai. Nếu như nói khóc là một loại tội, ta đã tội ác ngập trời. Nếu như ngay cả gợi cảm đều phải bị trừng phạt, ta tất sẽ phải gánh chịu ngàn đau bầm thây. An Định Hiên một phen cảm khái sau đó. Chàng diện bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Nôn, đột nhiên, Tô Nghĩa nôn khan, vạn vạn không nghĩ đến a. An Định Hiên biết cái này giống như tự luyến. Quả thực có thể muốn mạng người. Qua loa, sớm biết, vừa mới thì chắn lỗ tai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.